Chương 958, Tiểu Bạch làm sao sẽ mơ tới thế giới kia người tương lai? Quân trang đế Tiểu Bạch nghe được câu này có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cảm thấy người nữ nhân này ăn mặc rất kỳ quái, có thể nhìn mẹ tốt muốn biết. Đúng A Ninh An nhẹ gật đầu, nhìn xem đế Tiểu Bạch nói ra, đây chính là quân trang, không phân biệt nam nữ, ngươi xem trước ngực nàng có chặt đồ, là huân chương, hơn nữa nhìn quân trang phía trên tinh cấp, là thượng tướng. Ta tương đối hiếu kỳ là, Tiểu Bạch, ngươi vì sao lại vẽ ra một người như vậy đến Phượng Thiên Vũ chỉ người trong bức họa vũ khí trong tay, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vũ khí trong tay của nàng cùng chúng ta chế tạo vũ khí không giống nhau, nhìn phía trên liên tiếp ấn ký cùng dòng điện, đó là cao cơ giới hóa vũ khí, có thể tùy ý biến hóa, hơn nữa nàng dày nên tăng thêm cường lực dòng điện trang bị, nếu là bị đa trúng, cả người sẽ trong nháy mắt bị dòng điện đánh chết, quân trang mặc dù không có cái gì kỳ lạ. Có thể nhìn nàng ống tay áo vị trí, có cỡ nhỏ cửa động, ta nếu là đoán không nói bậy, bên trong phải có châm nhỏ, thuộc về ám khí. Đế Tiểu Bạch, ngươi là cái đó gân không đúng mới có thể vẽ ra một nữ nhân như vậy đến A bị Phượng Thiên Vũ vừa nói như thế. Đế Tiểu Bạch cầm tờ giấy lên nhìn một chút, có nhiều như vậy không thích hợp địa phương sao ta chỉ là dựa theo bản thân mơ tới, đưa nàng vẽ ra mà thôi. Ngươi mơ tới Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Trầm mặc một hồi, Ninh An nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, loại này cơ giới hóa tùy ý biến hóa vũ khí, ở chúng ta đã từng sinh hoạt quá hạn thay mặt còn có chút khó khăn. Tiểu Bạch, nàng hẳn là người tương lai, không là đối với nơi này mà nói, mà là tại chúng ta sinh hoạt qua thế giới kia người tương lai. Có thế Tiểu Bạch làm sao sẽ mơ tới thế giới kia người tương lai Tiểu Bạch, có tốt hơn tư liệu sao Phượng Thiên Vũ nhíu mày lại, cái dạng này nhìn không ra cái gì. Ngươi lúc đó mơ tới khẳng định không chỉ nàng người này, còn có hay không mơ tới cái gì Đế Tiểu Bạch nghe vậy nghĩ tới, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, nhìn xem Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ nói ra, cùng loại với tinh khối màn hình, phía trên có rất nhiều con số, ta xem không hiểu loại kia con số, nhưng có thể xác định, nàng đang cùng ngươi tiến hành đối thoại. Cùng loại với tinh khối, cùng người đối thoại Phượng Thiên Vũ cùng Ninh An liếc nhau. Nếu như nói bọn họ mới vừa rồi còn không xác định lời nói, như vậy hiện tại đã có thể xác định. Vậy thì thật là đến từ người tương lai xem không hiểu những con số kia, vậy ngươi có nghe được nàng nói cái gì sao Ninh An tiếp tục hỏi. Trở lại quá khứ, giới chỉ, nhất định sẽ tìm được. Đế Tiểu Bạch đem trong ngộng nghe được lời nói cho Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ. Trở lại quá khứ tìm kiếm giới chỉ, nhất định sẽ tìm được. Tốt à, là đến từ người tương lai. Nhưng vì cái gì Đế Tiểu Bạch sẽ mơ tới đây là Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ duy nhất nghĩ không ra địa phương. Tiểu Bạch là thiên phạt giới thần vương, đây là Đế Sóc sau khi trở về nói cho hắn biết, Tiểu Bạch cũng không phải 3.000 đại thế giới bên trong thần vương, mà là trưởng quản lấy bọn họ một phương này. Có thế khác thời không chính là khác thời không, vì sao lại mơ tới cái thời không kia người tương lai Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không mơ tới nàng rất nhiều lần nếu như chỉ là một lần hoặc là hai lần lời nói. Tiểu Bạch sẽ không liên hệ bọn họ. Ân. Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhẹ gật đầu, một tháng trước mơ tới một lần, sau đó gần nhất mơ tới số lần trở nên nhiều hơn. Trước đó đều không như vậy tấp nập, liền bởi vì một cái tháng trước chỉ có một lần, cho nên hắn không sao cả để ý, ai biết gần nhất sẽ như vậy tấp nập.